Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 433, Ám Chiến. 14, làm Đại Minh 02-208 tăng thêm, sửa bàn thảo tạm thời canh 1, đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nhường Nguyên Thần Phi cùng Phi Ly đồng thời ngạc nhiên. Sau đó Phi Ly ha ha nở nụ cười, thú vị, vận may tiểu tử. Ngươi quả nhiên là nhận chư thần chiếu cố ngươi. Như vậy, ngươi lựa chọn cái nào? Đương nhiên là loại thứ hai. Nguyên Thần Phi trả lời. Bất quá tốt nhất là trước dùng huyết phách tăng lên về sau lại chuyển hóa. Phi Ly lắc đầu. Không cần phải vậy. Năng lực liền muốn chính mình một chút trưởng thành. Mới thật sự là thuộc về mình. Tấn thăng chi đạo. Không nên mưu lợi. Nếu như ngươi nghĩ tại một dạng năng lực bên trên đi đến đỉnh phong, vậy liền lựa chọn tốt nhất, thích hợp nhất thời gian dài chi lộ. Nguyên lai là dạng này, thần bay hiểu rõ, Nguyên Thần Phi khiêm tốn thụ giáo. Không cần hỏi, Phi Ly đại tế ti pháp sư tay, hơn phần nửa liền là như thế luyện đi lên, cho nên mới có thể đột phá vòng số giới hạn. Sau một khắc pháp sư tay đã chính thức theo Nguyên Thần Phi hệ thống năng lực bên trong lột trừ. Giao đấu kết thúc, bởi vì Phi Ly còn có rất nhiều sự tình, không có công phu cùng Nguyên Thần Phi một mực luận bàn. Cho nên liền từ rời đi, Nguyên Thần Phi lại lần nữa đi tắm rửa, lần nữa kêu gọi Nhu Hoa. Lần này nàng cuối cùng không có lại oán giận Nguyên Thần Phi quấy rầy nàng ám sát. Thế nào? Nàng hỏi, thử qua, Phi Ly đối tâm trí thủ đoạn kháng tính vượt quá tưởng tượng mạnh. Hiện tại có thể xác định, người nói mớ mê thuật sẽ không đối với hắn có bất cứ tác dụng gì. Ám sát lúc không muốn hy vọng tay này, coi như bị chư thần tăng cường đều không được. Nhu Oa ngữ khí mang theo nồng đậm không phục, cái kia chính là cái bẫy dập. Chư thần quy tắc so chư thần cho năng lực của ngươi quan trọng hơn. Nói muốn ngươi 3 lần, liền là 3 lần, tóm lại, đừng hy vọng nói mớ mê thuật. Nói như vậy, ta cảm ngộ kỳ còn có ý nghĩa gì? Phi Ly năng lực cảm ứng không có mạnh như vậy. Dùng ngươi bây giờ ẩn nấp năng lực, chỉ cần không tới gần hắn 3 bước trong vòng, hắn cơ bản không thể nào phát hiện. Ta không có khả năng tại ngoài 3 bước phát động ám sát. Cho nên đây mới là ngươi tại cảm ngộ bên trong muốn làm sự tình. Ngươi muốn tăng lên không phải ám sát cùng nói mớ mê. Là ẩn nấp, Nguyên Thần Phi nói, ngươi cũng không phải muốn tại 3 bước bên trong ám sát. Mà là muốn làm đến ra tay về sau. Có thể lập tức ẩn độn, chư thần nhiệm vụ luôn luôn tràn ngập bẫy dập. Cố ý cho Nhu Hoa nói mớ mê thuật tăng lên ám sát năng lực. Nhưng trên thực tế, tại ám sát Phi Ly nhiệm vụ bên trên, nói mớ mê thuật chim dùng không có. Nếu không phải Nguyên Thần Phi hiểu rõ bẫy dập, Nhu Hoa thật có khả năng gặp nạn. Biết, Nhu Hoa liền muốn cắt đứt thông tin. Còn có, Nguyên Thần Phi bổ sung, hắn có kính ma hóa thân năng lực. Bất quá hắn kính ma hóa thân cùng hóa thân khác biệt. Hai cái giống như đều là thực thể, có được hoàn chỉnh thủ đoạn công kích. Hắn trung cực kỹ năng có thể là pháp thần. Ta thậm chí hoài nghi, hắn hóa thân cũng có thể thi triển pháp thần thủ đoạn. Lợi hại như vậy, Nhu Oa giật nảy mình. Có thể đồng thời 2 cái pháp thần. Đây chính là vô cùng khó lường sự tình. Có lúc nhất chỗ lợi hại, cũng là nhất điểm yếu. Hiểu rõ, kết thúc trò chuyện, Nhu Hoa bắt đầu suy nghĩ chính mình bước kế tiếp làm sao bây giờ. Nếu muốn cảm ngộ tiềm hành, tăng lên ẩn nấp, cái kia biện pháp tốt nhất liền là thời gian dài đi theo tại một người bên người. Bám đuôi, Nhu Hoa trong đầu toát ra cái từ này tới. Được, a, bám đuôi liền bám đuôi. Vấn đề là bám đuôi ai đây? Không biết sao, nàng nhớ tới Hà Trường Thanh. Gia hỏa này, đến là cái không sai mục tiêu. Bất quá Hà Trường Thanh thời gian dài ở tại khoang thuyền lớn. Tùy tiện không ra, muốn như thế nào mới có thể theo dõi hắn đâu. Còn đang nghi hoặc, Nhu Oa thấy một đội địa tinh vội vàng rời đi cứ điểm cướp bóc đội, theo bọn hắn phối trí đến xem. Này rõ ràng là cướp bóc đội phối trí, bởi vì chỉ có cướp bóc đội mới có thể phối hợp một sừng tê. Khoa nhiều thú cái này mạnh phụ trọng sinh vật, không phải là vì tránh cho nhân loại chức nghiệp giả săn giết. Tạm thời không bài trừ cướp bóc đội sao? Vì cái gì lại có cướp bóc đội xuất hiện? Nhu Oa có chút không hiểu. Sau đó nàng nhìn thấy Hà Trường Thanh vậy mà ra tới, mang theo hắn 8 thủ hạ cùng cướp bóc đội cùng một chỗ. Hắn vậy mà đi ra ngoài cướp bóc. Nhu Oa cảm thấy kinh ngạc. Bất quá điều này cũng làm cho nàng cảm nhận được cơ sẽ xuất hiện. Lặng lẽ cùng sau lưng Hà Trường Thanh, Nhu Oa bắt đầu cho Hạ Ngưng bọn hắn truyền tin tức. Biết, tốt, chính ngươi cẩn thận chút. Hoa thần quân trướng, Hạ Ngưng gián đoạn thông tin. Nói, Nhu Oa thấy Hà Trường Thanh cùng cướp bóc đội ra tới. Hà Trường Thanh ra tới rồi. Này có thể quá tuyệt vời. Mọi người cùng nhau reo hò. Sớm không quen nhìn cái tên này. Lần trước bị Cát Mia bảo đảm lấy, không thể giết thành hắn. Cơ hội lần này đã tới, vẫn là lưu ly cẩn thận. Cướp bóc đội thực lực thế nào? Hòa Bình cũng không kém nhiều lắm. Hạ Ngưng trả lời, vậy thì dễ làm rồi. Mọi người hưng phấn lên. Đi qua 15 ngày chiến đấu, mọi người thực lực đều có tăng lên. Coi như phần lớn người không dùng thăng cấp viên, nhưng cũng thu được không ít quân công. Hiện tại hơn 40 tên chức nghiệp giả, chỉ là thuê hoa thần tộc liền có hơn 50 cái. Toàn bộ là hoa thần nữ vương phái tới binh lính tinh nhuệ. Thực tế chiến lực lớn xa hơn mặt giấy số liệu. Dạng này một nhánh đội ngũ, liền là phân ra 1/3 đến, đều có thể nhẹ nhõm diệt đi cướp bóc đội. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Merlin tướng quân ngược lại có chút không yên lòng. Cướp bóc đội đã dừng lại xuất động rất nhiều thiên, hiện tại đột nhiên xuất động, Hà Trường Thanh thậm chí chủ động chạy đến. Cẩn thận có âm mưu gì? Phi tử nói qua, bọn hắn mong muốn vương giả chi chủng. Hạ Ngưng nói, Hà Trường Thanh rất có thể là ra tới tìm vương chủng. Cái kia chính là nhằm vào sơ lục tới. Hà Trường Thanh chưa hẳn biết vương chủng tại sơ lục trên thân, nhưng hắn khả năng có một loại nào đó dò xét thủ pháp, cho nên hắn liền lựa chọn ra tới mạo hiểm. Nếu là như vậy, chỉ sợ tiểu tử này sẽ có hậu thủ gì, có khả năng tại phụ cận an bài phục binh. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Merlin lắc đầu, phục binh rất không có khả năng. Quân ta đã ở phụ cận hết thảy khu vực rơi xuống hạt giống hoa, bố trí xuống vong linh. Nếu có đại quân xuất động, không có khả năng không phát hiện được. Lưu Ly cũng nói, nếu như nội thành xuất động quân đội, phi tử không thể nào không rõ ràng, nhất định sẽ cho chúng ta phát tới báo động. Không có đại quân xuất động dấu hiệu, cũng không có đến từ nguyên thần phi cảnh cáo. Việc này thấy thế nào? Đều không giống có bẫy. Cứ việc Hạ Ngưng Merlin còn đang do dự, nhưng là lại kìm nén không được đã nói. Nếu dạng này vậy còn chờ gì? Đi làm đi, làm Hà Trường Thanh tiểu tử kia diệt cướp bóc đội, nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể thuận lợi chút. Đúng, làm đi, làm đi. Mọi người rối rít nói. Hạ Ngưng cùng Merlin nhìn nhau. Merlin nói, ta chỉ muốn nhắc nhở mọi người một sự kiện. Đối cướp bóc đội công kích, quân ta là không thể tham dự. Nếu như các ngươi gặp được nguy hiểm gì, chúng ta chỉ có thể nhìn, không thể động. Yên tâm đi, không được nữa. Còn có Hạ Ngưng lớn truyền tống thuật đây. Mộ An Sơn nói. Hạ Ngưng lắc đầu. Ta mặc dù có khả năng có 20 cái trung cực kỹ năng có thể là dùng lựa chọn, nhưng y nguyên không phải mỗi lần đều có thể lựa chọn đến lớn truyền tống thuật. Không thể ỷ lại, Lý Chiến Quân quơ dìu. Cũng không thể bởi vì lo trước lo sau, liền từ bỏ cơ hội a. lại nói không phải còn có nhu oa nhìn chằm chằm đó sao? Chiến tranh liền là như thế, người vĩnh viễn không có khả năng biết kẻ địch hết thảy tin tức. Thập làm sao có thể đều tồn tại, bởi vì cố kỵ mà không áp dụng hành động, khả năng này sẽ an toàn, nhưng tương tự có thể sẽ thác thất lương cơ. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt mong đợi dưới, Hạ Ngưng gật đầu, tốt, vậy liền hành động, chúng ta liền đi làm thịt tiểu tử kia. Giống, mọi người cùng nhau phát ra hưng phấn gầm rú, cướp bóc đội ra khỏi thành về sau, tha một đầu đường xa, hướng tây sườn xuất phát, nhu oa xa xa theo ở phía sau, tiêm trần chi nhãn để cho nàng biết, trong chi đội ngũ này có cái địa tinh binh sĩ. Có được phá giải nàng ẩn hình năng lực này không kỳ quái. Tại biết nhu oa ẩn nấp năng lực sau khi tăng lên, địa tinh tộc tất nhiên sẽ có nơi nhằm vào. Cũng may có thể phá cao cấp ẩn nấp địa tinh không nhiều. Cả chi trong đội ngũ cũng là một cái kia, mà lại nhất định phải nhu oa tới gần trong phạm vi nhất định mới có thể làm đến. Cho nên nhu oa cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo đội ngũ đằng sau. Thỉnh thoảng hồi báo một chút cướp bóc đội động tĩnh. Phong đưa tới đứt quãng đối thoại. Đáng tiếc phần lớn là chỉ chữ tàn thiên. Sung túc lấy nhàm chán nói chuyện. Như là hôm qua làm. Thế nào hoa yêu nhóm rất xinh đẹp độc nhãn cự nhân gần nhất có chút kỳ quái. Loại hình đến mức Hà Trường Thanh đám người nói chuyện. Thì hoàn toàn nghe không được. Máy truyền tin lần nữa truyền đến nhẹ nhàng dị động. Nhu oa dừng bước, cầm lấy máy truyền tin. Làm nhu oa ẩn nấp trạng thái mang theo máy truyền tin lúc. Máy truyền tin là ở vào đồng dạng vật lý ẩn thân trạng thái. Nhưng khi máy truyền tin sử dụng lúc, nó nhất định phải trở lại thực thể trạng thái. Cái này khiến nhu oa cũng đi theo vật lý biến mất bên trong giải trừ. Cũng may ẩn thân trạng thái y nguyên tồn tại. Là ta, Hạ Ngưng nói. Ở đây, các ngươi thế nào? Đang ở tới, Hà Trường Thanh đâu? Đội ngũ còn tại tiến lên. Hướng tích xia núi hướng đi đi. Bên trong có cái địa tinh. Có thể phá giải ta ẩn thân. Ta đang nghĩ có nên hay không xử lý một địa tinh. Trực tiếp dùng huyễn hình hoa tới gần. Nghe không được bọn hắn nói chuyện. Quá phiền muộn, đừng xúc động, cùng ở là có thể. Chúng ta đi đằng trước chặn đường. Biết rồi, nhu oa chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Tiếp tục đi theo đội ngũ đằng sau. Phía trước, Hà Trường Thanh đang cùng Ziget sóng vai mà đi. Ziget liền là cái kia có thể hiểu rõ cao cấp ẩn nấp ra hỏa. Làm giáo hoàng cận vệ, đây cơ hồ là bọn hắn thiết yếu năng lực. Liền vào lúc đó, Ziget đột nhiên nghiêng lỗ tai, sau đó nhẹ hừ một tiếng. Có phát hiện gì? Hà Trường Thanh hỏi, có một cỗ kỳ lạ dòng năng lượng thông qua. Hẳn là ngươi nói cái chủng loại kia truyền tin điện tử. Ziget trả lời, gia hỏa này, thậm chí ngay cả điện tử tín hiệu đều có thể cảm ứng được. Chẳng qua là bần cùng tri thức khiến cho hắn chỉ có thể hiểu được làm dòng năng lượng. Hà Trường Thanh quay đầu nhìn một chút, xem ra là có mẫu người đi theo phụ cận, là nhu oa, Ziget đã nói, chỉ có nàng có thể đi theo phụ cận mà để cho ta không thể nhận ra cảm giác. Thật đúng là phát, hiện cũng cùng lên đến. Hà Trường Thanh cười lạnh, đối nhu oa theo dõi. Hà Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không như thế trắng trợn ra khỏi thành. Không đúng. Hiện tại là ban ngày, lại là cánh đồng bát ngát, nàng làm sao làm được ẩn thân? Hết sức rõ ràng, nàng có ban ngày ẩn thân đạo cụ. Cái tiểu nha đầu này, quả nhiên thật sự có tài, rõ ràng có khả năng ban ngày ẩn thân, lại còn kiên trì tại ban đêm hành động, cần ta đi giải quyết sao? Không vội, chờ những cái kia nhân loại tới, cùng một chỗ giải quyết đi. Hà Trường Thanh khoan thai trả lời, ánh mắt bên trong đã toát ra âm tàn sát ý, bị Nguyên Thần Phi đánh bại nhiều lần như vậy, cũng thời điểm báo thù. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.